Bao tử sùng vật điếm, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoéo tay nào, Hách Thư cùng Thư Việt Giang móc ngoéo tay ước định, hai cha con vui vẻ mà cười. Một bên Hách Sâm đem hai cha con ôm vào trong ngực, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Hách Sâm cùng Thư Việt Giang trịnh trọng hướng về phía mấy người Lâm Hạ nói lời cảm ơn, mới đem Thư Thư đã biến trở về nguyên hình mang về. Bọn họ tới không có mang theo quần áo của Hách Thư lại đây, chỉ có thể để Hách Thư biến thành nguyên hình trở về. Thế nào, em có phải hay không có cái ý tưởng gì rồi? Tiễn một nhà Hách Thư đi rồi, Vương Tử Ngọc đầy đầy tiểu béo giống như đang có điều suy tư. Em đang nghĩ nếu em cùng mẹ nói như vậy, mẹ có thể hay không đánh chết em? Tiểu béo có một khắc là tâm động, nhìn thấy Hách Thư cùng ba ba em ấy nói ra, nó cũng hy vọng mẹ mình cũng không nói nữa. Tuy rằng nó thoạt nhìn bộ dáng giống như không tim không phổi, nhưng bị người ghét bỏ, nó cũng sẽ khó chịu. Cố lên, Vương Tử Ngọc nhớ tới bộ dáng tùy đại tỷ nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt đồng tình mà vỗ vỗ bả vai tiểu béo. Em thấy vẫn là thôi đi, mẹ em thời mãn kinh tới rồi, không cho nàng phát tiết sao có thể chịu được. Tiểu béo nghĩ đến tính cách mẹ yêu nhà mình, lập tức liền rụt lại. Một bên, Lâm Hạ cùng cục bột trắng ngồi ở quầy, tiểu lão hồ cùng Lâm Hạ mặt đối mặt hỏi. Ngào ô, ba ba, người sẽ quở trách An An sao? Xem tình huống, nếu con đã làm sai chuyện ba sẽ nói, bởi vì ba muốn cho con nhận thức được sai lầm cũng như sửa lại. Lâm Hạ tự hỏi một hồi, đáp, nếu con không đủ thông minh cũng không đủ ưu tú, so người khác kém, ba sẽ không nói con. Nhưng ba hy vọng con có thể tận lực làm việc mình phải làm, bất luận kết quả như thế nào, nỗ lực hết sức là tốt rồi. Ngào ô, An An nghe không hiểu. Lâm Hạ nói quá nhiều một lúc cục bột trắng nghe đến đầu đều lớn. Con hiện tại còn không cần phải hiểu, chờ con trưởng thành sẽ biết. Lâm Hạ sờ sờ đầu cục bột trắng, ngào ô An An khi nào mới lớn lên lớn như đường thúc thúc sao? Cục bột trắng khó hiểu, đại khái chờ đến lúc con bắt đầu đi học đi, ấn theo tình huống bình thường, cục bột trắng 3 tuổi hóa hình, 3 tuổi vừa lúc là thời điểm đi nhà trẻ. Đến lúc đó, vòng sinh hoạt của cục bột trắng hướng ngoại giới, giống như tiến vào một cái xã hội thu nhỏ, cục bột trắng phải học được cách trưởng thành. Kỳ thật hài tử mỗi một khắc đều đang lớn lên, mỗi một giây đều là trưởng thành. Ngào ô, An An đã biết, cục bột trắng đem đầu dụi vào ngực Lâm Hạ tùy ý Lâm Hạ vuốt ve nhóc. Lâm Hạ vuốt cục bột trắng một lúc, sau đó bắt đầu giúp nhị cầu chế định kế hoạch chuyên môn giảm béo. Bất chi bất giác lại đến thời gian cơm trưa. Lúc gọi cơm, Lâm Hạ giúp cục bột to gọi mon khổ qua xào thịt cùng canh xương sườn bí đao. Cục bột to nhìn thấy xong liền đầy mặt oán niệm nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn, cục bột trắng nhìn thấy phi thường đồng tình. Buổi chiều giống như thường ngày, khi thì bận rộn khi thì nhàn rỗi. Vương Gia Minh cùng La Lão Sư mang Mạt Lị đi vào sùng vật cửa hàng, còn mang theo lồng chim của Mạt Lị tới. Đây là chuyển nhà sao? Vương Tử Ngọc ha ha nói giỡn. Tôi muốn mang Gia Minh đi thủ đô tham gia thi đấu, cho nên Mạt Lị liền phiền mọi người chiếu cố. La Hy Vũ nói, anh họ anh báo danh The Rap of China. Vương Tử Ngọc vẻ mặt sùng bái. Báo danh rồi, hôm nay ngồi máy bay đi thủ đô tham gia tuyển chọn. Vương Gia Minh gật gật đầu nói, wow chúc anh thành công ha. Vương Tử Ngọc cho hắn cố vũ. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Gia Minh trong lòng ấm áp cảm thấy có đứa em thật tốt. Có cái gì cần chú ý không? Bên này, Lâm Hạ hỏi La Hy Vũ, yêu cầu chú ý tôi đều viết trên giấy ghi chú, Mạt Lị rất dễ nuôi, không có yêu cầu đặc biệt gì. La Hy Vũ từ trong túi móc ra một tờ ghi chú đưa Lâm Hạ. Được, Lâm Hạ nhận giấy ghi chú viết chi chít chữ, xem ra La Hy Vũ đã cẩn thận đem nội dung đều viết hết ra, bớt cho Lâm Hạ không ít công phu chuẩn bị. Đi thôi, cùng Lâm Hạ nói xong, La Hy Vũ dắt tay Vương Gia Minh nói. Hẹn gặp lại mọi người, chim béo hẹn gặp lại. Vương Gia Minh vẫy vẫy tay chào bọn họ, hẹn gặp lại chủ nhân, hẹn gặp lại đầu đất, Mạt Lị lanh mồm lanh miệng, Lâm Hạ bọn họ còn không có kịp nói nó liền nói. Thuận buồm xuôi gió, ngào ô cố lên, Lâm Hạ đưa lên thủ thế chúc phúc nhìn theo bọn Vương Gia Minh rời đi. Chíp chíp, Mạt Lị bay đến cửa thẳng đến khi thân ảnh các chủ nhân biến mất khỏi tầm nhìn mới lưu luyến mà trở lại sùng vật cửa hàng. Nếu ngươi nhớ chủ nhân, có thể gọi điện thoại cho bọn hắn. Lâm Hạ gãi gãi đầu Mạt Lị an ủi nó. Cảm ơn, Mạt Lị dùng đầu cọ lòng bàn tay Lâm Hạ cảm giác cùng chủ nhân ly biệt không khỏi phai nhạt một ít. Một buổi chiều qua đi, sùng vật cửa hàng tới thời gian đóng cửa rồi. Cùng Lâm Hạ cùng nhau về nhà trừ bỏ cục bột to cùng cục bột trắng, còn có Mạt Lị. Bởi vì sùng vật cửa hàng có mèo, hơn nữa mặt lị là lần đầu tiên rời khỏi chủ nhân, Lâm Hạ không yên tâm nó một con chim ở sùng vật cửa hàng qua đêm, cho nên đem nó mang về nhà. Xuống xe trước cục bột trắng hỏi Lâm Hạ, Ngào ô, ba, đợi lát nữa An An có thể đi nhà đường thúc thúc chơi không? Sân nhà đường Ân Lãng đã bị hắn cải tạo thành một cái công viên giải trí nhỏ. Cục bột trắng lúc đến nhà đường Ân Lãng làm khách có chơi đùa một lần, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Có thể, chờ lát nữa con cùng đường thúc thúc cùng đi chơi đi. Đường Ân Lãng cho anh chìa khóa nhà hắn, bọn họ tùy thời có thể đi chơi. Ngào ô, đường thúc thúc chúng ta cùng đi chơi đi. Cục bột trắng vẻ mặt chờ mong mà nhìn cục bột to. Ngao, được, là một người cha tốt, sao lại có thể không đáp ứng yêu cầu của tiểu hổ con được chứ? Cục bột to không có do dự liền gật đầu đáp ứng. Về đến nhà cục bột trắng cùng cục bột to đi chơi. Lâm Hạ nấu cơm, chờ làm xong cơm lại gọi bọn hắn trở về ăn cơm. Ngào ô, đường thúc thúc, chúng ta trước chơi cái gì? Nơi này chơi các trò chơi thực hoàn chỉnh, công viên giải trí con nơi này cơ hồ đều có. Cục bột trắng xem đến hoa cả mắt, không biết từ nơi nào chơi trước. Ngao, đều có thể, cục bột to nhịn xuống sao động thân thể, làm chính mình biểu hiện đến bình tĩnh một chút. Nhưng mà, hai mắt tỏa ánh sáng của hắn khó nén kích động. Ngao, tiểu hồ con yêu nhất, đại lão hồ đều ngăn cản không được chính là công viên trò chơi. Ngao ô chúng ta trước chơi cầu thang trượt đi, cục bột trắng đề nghị, nhóc nhưng không quên có một lần nhóc cố sức bò lên cầu thang trượt bò cả buổi mới bò lên trên được lần này nhóc muốn một rửa sạch mối thù xưa. Ngao, bắt đầu, lúc này cục bột to không đem chính mình trở thành người lớn, vui sướng mà cùng tiểu hồ con chơi đùa. Lâm Hạ mở bếp bắt đầu nấu canh, sau đó rửa rau thái rau. Làm xong chuẩn bị canh còn phải nấu một lúc lâu, cho nên chưa cần nấu đồ ăn khác vội, vì thế Lâm Hạ rửa sạch tay đi xem cục bột to cùng cục bột trắng chơi thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm Lâm Hạ đi qua cục bột to cùng cục bột trắng chơi đến quên mình, không có chú ý tới anh đã đến. Lâm Hạ không có lên tiếng quấy rầy bọn họ, ngược lại là ở một bên cầm di động chụp ảnh ghi hình. Ngao, cục bột to chơi đến hăng say, không chút nào phát hiện cửa có người. Hắn lại một lần bò lên trên cầu thang trượt, mở ra tứ chi rộng mở thân mình trượt xuống. Cục bột to bộ dáng quá buồn cười, Lâm Hạ nhịn không được cười rộ lên. Hai tai cục bột to nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Lâm Hạ đang ở cầm di động ghi hình, tức khắc vẻ mặt kinh hách. Ngao, mặt ném hổ rồi, cục bột to che mặt lại, thương tiếc chính mình mất đi tôn nghiêm. Trong lòng hắn bi thương, không có chú ý tới chính mình sắp trượt đến cuối thang trượt. Cẩn thận, ở trong tiếng kinh hô của Lâm Hạ cục bột to không có chuẩn bị ở trên mặt đất lăn vài vòng khiến đầu chấm đất một trận choáng váng. Vừa mới bắt đầu thực choáng, sau đó liền biến thành đau đớn xé rách. Cục bột to nằm trên mặt đất ngũ quan thống khổ đến vặn vẹo. Đại bạch không có việc gì chứ. Lâm Hạ tiến lên bế cục bột to lên, liền nhìn thấy cục bột to vẻ mặt khó chịu. Bảo bảo, mau tới đây, chúng ta đưa đường thúc thúc đi bệnh viện. Lâm Hạ ý thức được sự tình gấp gáp, chạy nhanh mang cục bột to đi bệnh viện. Lâm Hạ ngày hôm qua mới vừa đi bệnh viện còn nhớ rõ đường đến bệnh viện. Ngày hôm qua Lâm Hạ mới vừa mang cục bột to đi kiểm tra, không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa. Người trong bệnh viện nhận ra bọn họ, Lâm Hạ đem cục bột to ôm xuống, bác sĩ y tá bệnh viện lập tức vây quanh lại đây. Cục bột to vào phòng cấp cứu, Lâm Hạ cùng cục bột trắng lưu lại bên ngoài lòng nóng như lửa đốt. Cục bột trắng càng là tự trách mà khóc lên, đều là bởi vì nhóc muốn cục bột to bồi mình chơi, cục bột to mới có thể xảy ra chuyện. Ngào ô cục bột trắng khóc thật sự thương tâm, Lâm Hạ đem nhóc ôm vào trong ngực an ủi. Là ba sai, cùng bảo bảo không có quan hệ. Lâm Hạ biết là cục bột to phát hiện anh chụp lén sau đó không chú ý mới quăng ngã, nếu anh không có chụp lén cục bột to sẽ không xảy ra chuyện. Ngào ô An An cũng sai rồi, cục bột trắng thực áy náy cùng khổ sở, so không thể ăn thịt còn muốn khó chịu hơn. Lâm Hạ ôm cục bột trắng, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Anh nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu, không biết qua bao lâu cửa phòng giải phẫu mới mở ra. Bác sĩ, xin hỏi anh ấy thế nào? Lâm Hạ cùng cục bột trắng lập tức tiến lên hỏi. Người bệnh não bộ lại lần nữa chịu va chạm, khiến cho não bộ kịch liệt đau đớn, may mắn chính là không có gì trở ngại. Hiện tại người bệnh đã ngủ rồi, mọi người có thể đi vào thăm người bệnh. Bác sĩ nói làm Lâm Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Hạ cảm kích hướng về phía bác sĩ nói lời cảm ơn, hai chân vừa nhấc đã nhũn ra thiếu chút nữa làm anh quỳ xuống, may mắn có bác sĩ đỡ lấy anh. Người bệnh tình huống ổn định, người nhà cũng phải chú ý sức khỏe. Bác sĩ dặn dò Lâm Hạ. Cảm ơn, Lâm Hạ lại lần nữa cảm ơn bác sĩ sau chạy nhanh đi vào xem đường Ân Lãng. Đường Ân Lãng vẫn là bảo trì hình thái lão hổ, hơn nữa vẫn là hình thể cùng cục bột trắng giống nhau. Hắn ngủ thật sự an ổn, một con hổ nhỏ nằm ở trên giường, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hạ trong lòng cảm thấy may mắn, còn may Đường Ân Lãng không có việc gì, bằng không anh sẽ tự trách tới cực điểm, cũng không biết như thế nào đối mặt Đường Ân Lãng cùng chính mình. Ngào ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục bột trắng nhìn thấy cục bột to ngủ ngon lành, một viên đá đè nặng cũng buông xuống. Cục bột trắng còn làm một cái quyết định chờ cục bột to tỉnh, nhóc muốn gọi hắn là cha. Tuy rằng cục bột trắng biết Đường Thúc Thúc là cha mình, nhưng nhóc gọi Đường Thúc Thúc quen rồi, cũng không ai cưỡng chế nhóc sửa miệng, cục bột trắng liền không có kêu hắn là cha. Nhưng thời điểm đang chờ đợi giải phẫu, cục bột trắng thực hối hận không có kêu cục bột to một tiếng cha. Ngào ô, ba ba, chờ Đường Thúc Thúc tỉnh, An An sẽ kêu Đường Thúc Thúc là cha được không? Cục bột trắng ngẩng đầu lên hỏi Lâm Hạ. Được chứ, hắn nghe được nhất định thật cao hứng. Lâm Hạ nhìn cục bột to ngủ say, khóe miệng giơ lên một độ cung như có như không, đôi mắt trong trẻo mang theo ý cười. 26, tháng 5 năm 2020, cách chương.